chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 487, chương 486. Góc truyện audio.com. Lúc này, nắm đấm của ông ta vẫn ở trên mặt Lâm Dương thế nào? Sức mạnh của nhà họ Ứng chỉ như vậy thôi sao? Lâm Dương hơi nghiêng đầu rời mặt khỏi nắm đấm của ông ta. Cậu Hùng, cậu có chuyện gì vậy? Ứng Bình Trúc ở đằng kia cũng cau mày, còn tưởng là Ứng Hùng nương tay. Cần phải biết, cho dù cú đấm này không thể đánh ngất Lâm Dương, ít nhất cũng phải khiến anh xịt máu mũi, sưng tấy cả mặt chứ. Ứng Hùng mở miệng, nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Vào lúc này, Ứng Phá Lãng, đầu đang chảy máu ở đằng kia, vùng vẫy ra khỏi Chu Đình, người đang muốn đỡ anh ta dậy, nỗi giận đùng đùng chạy về phía Lâm Dương. Tôi sẽ giết chết anh, anh ta gầm lên như một con chó hoang điên cuồng, rồi dùng tay đấm vào đầu Lâm Dương. Phá Lãng, con đi ra. Ứng Hùng vô cùng lo lắng. Nắm đấm của Ứng Phá Lãng đã rơi xuống, chỉ là cú đấm này vẫn giống như trước đó. Lâm Dương chỉ đứng như vậy chịu đòn, toàn thân từ trên xuống dưới không chút thương tổn. Ứng Phá Lãng cũng chết lặng, thân thể của anh ta cực kỳ mạnh mẽ, tay chân bình thường e rằng sẽ không làm hại được. Ứng Hùng hét lên, tôi dùng nội lực phế bỏ cân mạch của anh ta. Chấm, Long Thủ lo lắng, lập tức rút kim bạc ra, vung về phía Ứng Phá Lãng. Nhưng kim bạc còn chưa đâm vào Ứng Phá Lãng, chiếc cốc vỡ nắp kia đã trượt trên ngực Lâm Dương. Soạt, quần áo trên người Lâm Dương bị trượt ra một lỗ thủng, trên ngực cũng xuất hiện một vết thương nhẹ, một ít máu chảy ra. Mặc dù thân thể anh cường tráng, không sợ quyền cước, nhưng cơ thể của anh chung quy cũng không phải sắt thép, làm sao có thể chịu được đạn kiếm. Tuy nhiên, Ứng Phá Lãng cũng không quan tâm đến điều này, nhìn thấy vết thương ở ngực của Lâm Dương, lập tức hân hoan đến điên cuồng, cười lớn ha ha. Kim bạc của Long Thủ bay tới cũng bị một cao thủ nhà họ Ứng ở bên cạnh dùng tay không bắt lấy. Long Thủ hoảng sợ, tôi cứ tưởng Lâm Thần Y này lợi hại đến cỡ nào. Hóa ra cũng sợ dao kiếm, tùy tiện dùng một con dao nhỏ e rằng đã có thể đâm được anh ta rồi. Người nhà họ Ứng chế nhạo nói, một đám người trung y nghịch kim thêu cũng dám tới nhà họ Ứng của tôi giở thói ngang ngược sao. Ông Hùng, đừng lãng phí thời gian nữa, mau phế bở anh ta đi. Lại một người khác nói. Ứng Hùng gật đầu tung cú đấm lần nữa, đánh vào cơ thể của Lâm Dương. Bùm, vận nội lực sức mạnh sinh ra hoàn toàn khác với man lực trước đó, nó dường như có thể xuyên qua cơ thể người, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Lần này, thân thể của Lâm Dương chấn động, người lui về phía sau hai bước. Người nhà họ Ứng liều mạng giữ lấy Lâm Dương, không để cho anh thoát ra được. Sư phụ, Long Thủ hét lên, muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng Ứng Bình Trúc ở bên này đã ra tay, giữ lấy Long Thủ. Long Thủ không ngừng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của ông ta làm sao có thể là đối thủ của một tuyệt đỉnh cao thủ như Ứng Bình Trúc. Hoàn toàn bị Ứng Bình Trúc giam giữ. Tên khốn, thả tôi ra, Long Thủ vùng vẫy, nhưng vô ích. Ha ha ha, ông cứ xem sư phụ của ông bị người nhà họ Ứng của chúng tôi phế bỏ đi. Ứng Phá Lãng cười ngông cuồng, anh ta đã mong chờ cảnh này không biết bao nhiêu ngày đêm. Cách chương.